Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 834, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Cường Duy và một bạn nữa có donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 834 của bộ truyện này. À, Thanh Sơn Nguyễn, cái bộ truyện Đại Phản Phái chắc là ngày mai chị đọc đi. Vì chị cũng mua bản dịch cho đến hết tháng này rồi. Hẹn gặp em trưa mai tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện siêu cấp Đại Phản Phái nha. Còn bây giờ thì Vân xin phép đọc Võ Luyện Điên Phong, chương 4033. Bên kia, trong hư không, bọn người Trần Thiên Phì ẩn thân đều là thần sắc siết chặt. Bối Ngọc Sơn không tự chủ được nuốt nước bọt. Mặc dù đầu hắn không phải là linh quan cỡ nào, nhưng cảm giác đối với nguy hiểm lại có một bản năng như dã thú. Dưới cái nhìn kia, hắn lại có một cảm giác kinh dị như gặp được thiên địch. Tự như sau một khắc sẽ chết đi. Trần Thiên Phì nét mặt co rúm. Trùng hợp, hay là bị hắn phát hiện ra? Âu Dương huynh đệ mặt trầm như nước, không dám lên tiếng, sợ bị lộ ra khí tức. Cũng may, Dương Khai chỉ nhàn nhạt nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt. Nhìn từng khuôn mặt xa lạ, lại nhìn người bị mình xách trên tay. Hiện nay gọi ta là Lục Đương Gia, có phải hơi trễ rồi hay không? Trên tay, lực lượng chấn động, người kia kêu thảm một tiếng, nổ tung, huyết vụ rải đầy trời. Đông đảo võ giả xông vào trong phủ đệ, tất cả đều thần sắc đại biến, ánh mắt kinh dị. Chẳng ai ngờ rằng Dương Khai lại tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp là giết luôn. Phải biết, nhân số bọn hắn cũng không ít. Dương Khai làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát náo động cực lớn. Nhưng nhìn thần thái khinh miệt của hắn, dường như căn bản không có chút nào quan tâm. Nhất thời, không ít người tâm loạn như ma, dưới sự giam cầm của không gian pháp tắc, càng cảm nhận được thực lực khủng bố của Dương Khai. Có đệ tử Xích Tinh hoảng sợ rống to. Tỷ chức đáng chết, Lục Đương Gia tha mạng a. Nếu đáng chết, vậy chết hết đi cho ta. Dương Khai sâm nhiên quát, hai tay thành đao, trảm ra một nguyệt nhận to lớn. Vô thành vô tức, máu tươi vẩy ra, tay chân bay tứ tung. Trong chốc lát, phủ đệ hóa thành tu la địa ngục. Những nơi nguyệt nhận đi qua, những võ giả xông vào phủ đệ đều ngã xuống như rơm rạ, dễ như trở bàn tay. Không ai cản được lực lượng kinh khủng kia, nhao nhao bị chém thành hai. Có người sinh mệnh lực thịnh vượng, nhất thời còn không chết ngay, kêu lấy nửa thân thể bò ra bên ngoài, kéo dài hơi tàn, kêu rên không ngớt. Những nơi đi qua lưu lại vết máu thật dài, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một kích này có hơn 100 người bị giết. Trong hư không, bọn người Trần Thiên Phì mi mắt cuồng loạn, da đầu tê dại. Ngay cả Nguyệt Hà đứng sau Dương Khai cũng không nhịn được che lại đôi môi. Nhìn xem bóng lưng tự cho là rất quen thuộc kia, cho tới giờ khắc này mới phát hiện người này lại xa lạ như thế. Người này cùng người kia quả nhiên là có sự bất đồng rất lớn. Người kia vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc, vĩnh viễn ấm áp như gió xuân. Nhưng người trước mặt này có thể giết người như ngoé mà không đổi sắc. Thằng nhãi ranh này sao dám làm việc như vậy chứ? Có võ giả lớn tuổi chỉ vào Dương Khai nổi giận đùng đùng. Bọn hắn cũng chỉ xông vào phủ đệ Dương Khai, muốn bức hắn rời khỏi tinh thị. Đừng để bởi vì ân oán với Kiếm Cát và Lôi Quang mà liên lụy tới người ngoài. Dương Khai lại trực tiếp động thủ giết hơn 100 người. Thủ đoạn như vậy sao mà tàn bạo? Dương Khai lạnh nhạt nhìn. Bản tọa làm việc, người có tư cách gì mà khoa tay múa chân, cút ngay. Tay áo cuốn ra, lực lượng bành trướng đánh bay lão giả, giữa không trung bạo thành huyết vụ. Bọn người này đều dám công phá phủ đệ của mình, tự tiện xông vào phủ đệ mình, vậy sẽ phải vì hành vi của chúng mà phải trả giá đắt. Tên điên, đây là tên điên, chạy mau! Có người hô to quay đầu chạy, đám người còn lại cũng nhao nhao liều mạng tản đi. Dương Khai mang giận xuất quan, một kích giết hơn 100 người, nộ khí cũng tiêu tan hơn phần nửa. Nhìn thấy những người này tư tán bỏ đi, cũng không tiếp tục ra tay khó xử, mặc cho bọn hắn đào mệnh. Xoay người khinh miệt nhìn bọn người Chung Phiền, khinh thường cười một tiếng. Chung Phiền trầm giọng quát. Dương Khai, 10 đệ tử kiếm cát ta bởi vì ngươi mà chết. Hôm nay, bản tọa tất sát ngươi, vì đệ tử kiếm cát ta báo thù rửa hận. Nhanh, đi ra nhận lấy cái chết. Chu Lập cũng đi tới trước một bước, cắn răng nói. Cút ra đây, nhận lấy cái chết. Còn có thể cho ngươi thống khoái. Nếu không, sẽ làm cho ngươi chịu hết cực hình nhân gian. Muốn sống không được, muốn chết cũng không có xong. Đối mặt với hai người kêu gào cùng khiêu khích, Dương Khai chỉ coi như gió thổi qua tai, cười nhạt một tiếng đáp. Có bản lĩnh, các người đánh vào đây. Lời vừa ra, toàn bộ tinh thị là một mảnh xôn xao. Đây chính là chuyện mà tất cả mọi người e ngại. Nếu không phải sợ bị liên lụy, trước đó những người kia sao lại đi cường công phủ đệ của Dương Khai muốn lôi hắn ra. Nhưng hôm nay, bọn hắn sợ cái gì? Dương Khai làm cái đó. Điều này khiến bọn hắn sao mà chịu nổi. Không ít người đều lo lắng, sợ kim cát lôi quang thật giận mà tiến đánh tinh thị. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định phải gặp nạn. Lại oan trách Xích Tinh vì sao không đóng đại trận, để cho bọn người Chung Phiền xông tới giết Dương Khai không được sao? Họ Dương kia nhất định là sợ rồi, thật là hèn hạ vô sĩ. Sợ là điều đương nhiên. Kim cát lôi quang có nhiều người như vậy, hắn thực lực dù có mạnh hơn thì sao có thể địch được chứ? Bây giờ biết sợ thì kết lợi gì? Lúc trước trên Nguyên Từ Sơn trơn chọc kiếm cát cùng lôi quang, làm sao không có nghĩ tới hậu quả? Tình hỗn đảng kia chết chắc rồi, tình thị dù có đại trận cũng không có bảo hộ được hắn đâu. Trận Đương gia chẳng lẽ không thể ra tay ném tình này ra ngoài được sao? Trong tình thị cãi nhau, bọn người Trần Thiên Phì nghe những nghị luận kia, cả đám đều khuôn mặt đắng chát. Nếu có thể ném Dương Khai ra ngoài, bọn hắn sao phải ở đây chờ cho tới bây giờ? Dương Khai đã giết Độc Nương Tử cùng Cam Hoành dứt khoát lưu loát, không có chút dây dưa dài dòng. Bọn hắn tự phó, đơn đã độc đấu căn bản không phải là đối thủ của Dương Khai. Cho dù cùng nhau tiến lên, bên người Dương Khai còn có Nguyệt Hà. Lạc Thanh Vân châm chọc nói. Này tên họ Dương, ta nhìn nhầm ngươi rồi. Vốn cho rằng ngươi là nam nhi, dám làm dám chịu. Bây giờ xem ra cũng chỉ như vậy thôi. Dương Khai xùy một tiếng nói. Bản tọa có đảm đương hay không? Ngươi lại có tư cách gì mà bình? Vừa lại không cần ngươi đến bình. Nói rồi, cũng lười quan tâm những người này, quay người vào trong mật thất. Nếu bọn người Trần Thiên Phì lựa chọn từ bỏ hắn, vậy Dương Khai cũng không cần thiết cân nhắc gì vì Xích Tinh. Không gian pháp tắc tại thân, hắn muốn đi đâu thì đi, muốn ở thì ở, ai cũng không có ngăn được. Tiểu bối, nhìn xem, đây là gì? Chung Phiền bỗng mở miệng nói. Dương Khai ngừng chân nhìn. Chung Phiền vung tay. Dẫn tới. Dứt lời, đội hình mấy ngàn người tách ra hai bên. Ngay sau đó, hơn 10 người từ hậu phương bay tới. Hơn 10 người này đang nâng một quái vật khổng lồ, ngự không bay tới. Sau khi thấy rõ bọn hắn nâng cái gì, Dương Khai hơi co mắt, mặt trầm như nước, nhàn nhạt sát cơ quanh quẩn bên người. Mấy chục người kia mang lên không phải gì khác, mà chính là xích dao mà Dương Khai lưu trên Nguyên Từ Sơn. Xích dao nhất định là đã trải qua một trận gian khổ đại chiến, toàn thân tràn đầy vết thương, còn có máu không ngừng nhỏ xuống. Lân giáp cũng không biết rơi xuống bao nhiêu phiến, lộ ra khối lớn huyết nhục, nhìn cực kỳ thê thảm, mà khí tức cũng là vô cùng yếu ớt, giống như tùy thời đều có thể chết đi. Nghiêm trọng nhất là một vết thương dưới đầu. Vết thương thật lớn vắt ngang, tràn ngập kim ý, hiển nhiên là bị kim khí gây thương tích, kém chút thì bị chém mất đầu. Xích dao mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là một hung thú mà thôi, linh trí không quá cao. nếu có rất nhiều người đồng loạt ra tay đối phó, nó chưa hẳn có thể đánh lại được. Xích Dao vậy mà bị bắt. Giờ toàn thân trên dưới tất cả đều là bí pháp tỏa liền, triệt để giam cầm nó không thể nào động đậy được. Lúc trước rời khỏi Nguyên Từ Sơn, không tìm được vật mà mình muốn, Dương Khai vẫn không hết hy vọng, lưu bọn người Quách Tử Ngôn tìm kiếm nguyên từ thần thạch phẩm chất cao, còn cố ý lưu lại Xích Dao cùng Địa Long để đề phòng bất trắc. Trong khoảng thời gian này, cũng không được Quách Tử Ngôn đưa tin, Dương Khai bế quan lĩnh hội thần thông, cũng không chủ động liên hệ hắn, ai ngờ gặp lại Xích Dao lại là quan cảnh này. Xích Dao như vậy nói rõ, những người Kim Cát và Lôi Quang nhất định tới Nguyên Từ Sơn trước, có lẽ bọn hắn coi là Dương Khai vẫn còn trong Nguyên Từ Sơn. Vậy Địa Long đâu rồi? Quách Tử Ngôn đâu? Thần niệm Dương Khai tràn ngập ra như thủy triều, chớp mắt sau, sắc cơ trên người càng đậm hơn mấy phần. Hắn không cảm nhận được khí tức của Địa Long, không biết Địa Long là chết hay đã trốn được. Còn khí tức của Quách Tử Ngôn thì hắn cảm nhận được. Theo sát sau Xích Dao, lại có một đám người bị áp giải. Người cầm đầu đương nhiên là Quách Tử Ngôn, còn có mười mấy đệ tử Xích Tinh. Chỉ là số đệ tử vốn lưu trên Nguyên Từ Sơn có khoảng 70 người. Bây giờ chỉ còn hơn phần nữa, những người còn lại hẳn là đã bị giết. Trên thân bọn người Quách Tử Ngôn không có bí pháp tỏa liên, nhưng rõ ràng đều bị gieo cấm chế. Từng người khí tức phù phiếm, nhìn giống như chưa từng tu luyện qua, ngay cả một chút lực lượng đều không thể vận dụng. Tiểu tử, đây là thủ hạ cùng linh thú của người sao? Trung Phiền nhàn nhạt nhìn sang Dương Khai. Sống chết của bọn hắn, người cũng mặc kệ ư? Dương Khai đảo mắt qua bọn người Quách Tử Ngôn, xác định bọn hắn không có lo lắng tính mệnh, chỉ có Xích Dao thương thế khá nặng, lúc này mới lạnh giọng hỏi. Người muốn thế nào? Bây giờ ta đã không phải người trong Xích Tinh. Bọn hắn là đệ tử Xích Tinh. Người muốn dùng bọn hắn đến áp chế ta sao? Vậy quá là ngây thơ rồi. Trung Phiền nói. So với tính mệnh mình, thủ hạ có thể vứt, linh thú cũng có thể bỏ. Lão Phu đương nhiên sẽ không dùng mạng của bọn chúng để áp chế người. Lão Phu chỉ muốn để người xem một trò hay. Trò hay? Trò giết người. Trung Phiền nói vẫy tay. Một đệ tử bị hắn bắt vào tay, trong lòng bàn tay kim khí bừng bừng, lập tức chấn người kia thành huyết vụ. Huyết vũ vẫy xuống, Trung Phiền uy nghiêm gầm thét. Kiếm Cát không thể nhục, người nhục Kiếm Cát ta đều giết không tha. Lời ấy như lời tuyên cáo, làm cho cả Tinh Thị run rẩy, ngay cả bọn người Trần Thiên Phì cũng sắc mặt nghiêm túc. Trung Phiền nói xong là giương tay, lần nữa bắt một đệ tử Xích Tinh tới. Đang muốn lập lại chiêu cũ, bỗng nhiên co rụt mắt. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, trong mắt đã bị bóng dáng của Dương Khai làm biến mất. Lấy năng lực của Trung Phiền cũng không thể phát giác Dương Khai biến mất ra sao. Chương 4034. Trung Phiền vốn tính là ngay trước mặt Dương Khai cùng toàn bộ Xích Tinh giết từng thủ hạ của hắn, lại giết Xích Dao. Một là vì đã giết đệ tử Kiếm Cát, thứ hai cũng là tạo áp lực cho Dương Khai. Bằng không, sao hắn lại phải phí sức áp giải những người này cùng Xích Dao đến nơi đây? Sớm đã giết tại Nguyên Từ Sơn rồi. Mặc dù Dương Khai nói bây giờ mình không phải là người trong Xích Tinh, nhưng những người bị bắt này, trước đó lại có thật nhiều người cùng xuất sinh nhập tử cùng hắn. Nếu Dương Khai thật sự bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn sẽ để cho người ta lên án. Nếu cử động lần này có thể khiến Dương Khai kích động chạy ra, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Dù không được, Kim Cát cũng sẽ không tổn thất. Vừa vặn cho thế nhân biết, trơ chọc Kim Cát sẽ là kết cục gì, nhất cử lưỡng tiện. Vốn cho rằng Dương Khai hoặc là tham sống sợ chết, nhìn như không thấy, hoặc là nổi giận đùng đùng. Ai ngờ, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay khi vừa mất đi thân ảnh của Dương Khai, Trung Phiền trong lòng máy động, bản năng cảm giác không ổn, liền hô lên. Tất cả cẩn thận a. Dứt lời, lần nữa thấy được Dương Khai. Chỉ là lúc này Dương Khai đã như quỷ mị xuất hiện bên người Quách Tử Ngôn. Hư không quanh thân chấn động, vặn vẹo, biến ảo. chợt vừa xuất hiện lập tức lấy tay bắt tới một bên. Quách Tử Ngôn 10 trượng. Lô Tuyết sừng sững hư không còn đang chú ý động tĩnh, Dương Khai chỉ là hơi chớp mắt đã biến mất. Đến khi cảm thấy không ổn thì đã trễ, bàn tay kia giống như có thể che khuất bầu trời phủ xuống nàng ta. Lô Tuyết không khỏi sinh ra một suy nghĩ, muốn tránh cũng không thể tránh. Dù sao cũng là một vị tứ phẩm khai thiên, phát giác không ổn liền quát một tiếng. Từ mi tâm chém ra một đạo kiếm quang giữa trời, đồng thời cấp tốc thối lui về sau. Một kiếm này uy lực phi phàm, chính là tất sát nhất kích, nàng lấy thần hồn ôn dưỡng. Bình thường tuyệt sẽ không dùng, trừ phi trước nguy cơ sinh tử. Khai thiên cảnh chết dưới một kiếm này không dưới một người. Mà Lô Tuyết chém ra một kiếm này cách đó không xa, Lạc Thanh Vân cũng đồng thời động thủ. Trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm quang cuốn đi, nhân kiếm hợp nhất, chém tới Dương Khai nét mặt dữ tợn. Chu Lập hoảng sợ lui nhanh về sau 100 trượng. Hẳn là bị Dương Khai đánh cho sợ rồi. Trong Nguyên Từ Sơn, bị kiếm chết thảm dưới thương của Dương Khai. Mặc dù đã qua nhiều ngày, nhưng mà vẫn rõ mồn một trước mắt. Giờ bỗng thấy Dương Khai xuất hiện cách đó không xa, ý niệm đầu tiên chính là tranh thủ thời gian chạy đi. Trong chớp mắt, kiếm quang Lô Tuyết chém ra bị Dương Khai bóp trên tay, tranh một tiếng réo rất to rõ, bay thẳng cửu tiêu. Lô Tuyết trợn tròn mắt, nét mặt hãi nhiên, chỉ vì dưới nhất kích tất sát này, Dương Khai lông tóc không tổn hao. Không chỉ như vậy, giữa ngón tay của Dương Khai kẹp lấy một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm như có linh tính, trên tay Dương Khai giãy dụa rung rung, nhưng vô luận ra làm sao cũng không thể thoát. Đi chết đi! Ngay vào lúc này, Lạc Thanh Vân nén giận, một kích chém tới, trảm ngang người Dương Khai. Lạc Thanh Vân không khỏi hiện ra một nụ cười tươi, còn đã nghĩ đến kết cục Dương Khai bị mình chém thành 2 đoạn. Nhưng lực phản chấn truyền lại tay làm cho vẻ cười của Lạc Thanh Vân lập tức cứng ngắc. Trong tầm mắt, quanh thân Dương Khai bỗng hiện ra một tầng hào quang màu vàng đất, một kiếm kia chém trên thổ thuẫn. Không hổ là một kích toàn lực của tứ phẩm khai thiên, thổ thuẫn kiên cố đều không thể ngăn, soạt một tiếng vỡ nát, lợi kiếm cắt qua eo của Dương Khai, quần áo bị rách ra một đường. Dương Khai nhàn nhạt lườm Lạc Thanh Vân, kiếm quang tán đi, lộ ra Lạc Thanh Vân, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Chỉ vì cái nhìn vừa rồi của Dương Khai chính là cái nhìn khinh miệt, phảng phất như nhìn một con dung dế. Một tiếng kinh hô từ đằng sau truyền tới, Lạc Thanh Vân quay người lập tức nổ đầm đắm mắt, quát lớn. Buông nàng ra! Dương Khai đã bóp lấy cổ của Lô Tuyết, cả người tránh sau lưng nàng nhìn phía trước cười lạnh. Mà cách cổ họng Lô Tuyết 3 tấc, hàng quang lấp lóe, là Chung Phiền cầm trường kiếm giết tới. Hắn là ngũ phẩm khai thiên, luận thực lực so với bất luận khai thiên cảnh nào tại đây đều phải mạnh hơn. Nên khi vừa phát giác Dương Khai có ý đồ ra tay cùng Lô Tuyết, lập tức phi thân tới cứu. Chỉ là mặc dù có Lạc Thanh Vân xuất thủ ngăn, nhưng mà vẫn muộn. Chờ cho hắn giết tới, Dương Khai đã cầm Lô Tuyết trên tay, ngăn trước mặt. Có một tấm mộc như Lô Tuyết, Chung Phiền sao có thể ra tay? 4 mắt nhìn nhau. Chung Phiền nổi giận đùng đùng, sắc mặt nhăn nhó, trường kiếm trên tay chỉ phía trước, lại không thể nào động đậy. Lạc Thanh Vân biểu lộ lo lắng, Chu Lập thì nét mặt kinh dị, lấy lại tinh thần. Trên trời, dưới đất, trong chớp mắt này, vô số đôi mắt chú mục lại lặng ngắt như tờ. Chuyện vừa phát sinh thật sự quá nhanh, ngoài một số ít người không ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chờ kịp phản ứng đã thành cục diện ngay trước mặt. Vô số người trong lòng tự hỏi sao có thể như vậy? Dương Khai sao có gan lao ra? Sao đón lấy một kiếm của Lạc Thanh Vân nhưng mà lông tóc không có tổn hao? Lô Tuyết tại sao lại bị hắn cầm trên tay? Vì sao không chút phản kháng? Chẳng những người vây xem không hiểu mà ngay cả Lạc Thanh Vân cùng Chung Phiền cũng không hiểu. Nàng tốt xấu gì cũng là tứ phẩm khai thiên. Bị Dương Khai cầm trên tay sao lại không phản kháng? Chỉ cần Lô Tuyết có thể phẫn lên một kích thoát khỏi Dương Khai, vậy bọn hắn lập tức có thể hợp lực giết Dương Khai. Chỉ có Lô Tuyết là tự mình rõ ràng. Khi nàng bị Dương Khai cầm trên tay, một lực lượng nóng rực khủng khiếp lập tức xâm nhập trong cơ thể. lực lượng kia tùy ý đốt cháy kinh mạch cùng huyết nhục, để nàng đau đến không muốn sống, toàn thân run rẩy, mồ hôi làm ướt quần áo. Đây tuyệt đối là hỏa hành mà Dương Khai cô động, nhưng Lô Tuyết chưa bao giờ thấy qua hỏa hành nào thuần túy như vậy, cũng chưa từng cảm thụ hỏa hành phẩm chất nào cao như thế. Lực lượng trong cơ thể mình căn bản không ngăn được lực lượng kia đốt cháy, rất dễ dàng sụp đổ. Nàng chỉ có thôi động đạo ấn toàn lực ngăn, vốn không có phân tâm được, đâu còn có dư lực phản kháng. Nếu không, chỉ cần có chút sai lầm, lập tức sẽ bị đốt cháy sạch. Đời rốt cuộc là hỏa hành phẩm chất mấy chứ? Lô Tuyết có một suy đoán lại không dám tin. Dưới phủ đệ, Nguyệt Hà phức tạp nhìn Dương Khai. Người này cùng người kia xác thực có sự bất đồng rất lớn, nhưng ở một số phương diện, bọn hắn lại cùng một dạng. Điên cuồng, không để ý sinh tử. Loại điên cuồng này để cho người ta hướng về, để cho người ta mê say. Nỗi lòng phản phất xuyên qua mấy ngàn năm, trở về tuổi khi còn nhỏ, sâu trong nội tâm là một mảnh chua xót. Trong hư không, Trần Thiên Phì loạn rung, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mặc dù đã sớm được chứng kiến thực lực khủng bố của Dương Khai, nhưng có thể thấy một lần nữa vẫn là không khỏi tâm thần chấn động. Tên này đơn giản chính là một con quái vật. Trong thái khư cảnh này, Khai Thiên không ra thì ai dám tranh phong. Bên cạnh hắn, Bối Ngọc Sơn cũng nuốt nước bọt, rầm một tiếng hiển lộ rõ ràng nội tâm kinh hãi. Trên trời dưới đất, vạn chúng chúng mục, Dương Khai nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đẩy Lô Tuyết ra phía trước. Trường kiếm sắc bén cách yết hầu nàng ngày càng gần. Lô Tuyết không khỏi sợ hãi, nét mặt cầu khẩn nhìn Chung Phiền. Chung Phiền da mặt co rúm, không thể không rút lại trường kiếm. Hèn hạ! Chung Phiền cắn răng mắng. Học ngươi thôi. Dương Khai cười nhạo đáp. Chung Phiền lập tức nghẹn lời. Dương Khai lại không quan tâm hắn, thần sắc nghiêm lại, nhìn sang Quách Tử Ngôn. Lần này, bản tọa liên lụy các người. Quách Tử Ngôn động dung nói. Lục Đường gia, đừng nói như vậy. Là bọn người ti chức khiến cho ngài mất thể diện. Thầm hận thực lực của mình không đủ, ngay cả Xích Dao cùng Địa Long, Dương Khai đều lưu cho hắn rồi. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, ngay cả một tin tức đều không truyền ra được. Nếu không, cũng sẽ không để cho Dương Khai bị động như này. Cũng không thể trách hắn, chủ yếu là kiếm cát cùng lôi quang nhân số quá nhiều, xuất thủ quá nhanh. Đến Nguyên Từ Sơn lập tức áp chế bọn hắn, lại cho người đi vây quét Địa Long cùng Xích Dao, nào có thể đưa tin. Ta đã không còn là Lục Đường gia của Xích Tinh rồi, tiếng Lục Đường gia này không cần kêu. Dương Khai lắc đầu nói, Quách Tử Ngôn hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã hiểu. Hắn cũng là người thông minh, chỉ liếc mắt nhìn Tinh Thị. Suy nghĩ những lời nghe thấy trước đó, lập tức hiểu được tình cảnh của Dương Khai bây giờ ra sao, không khỏi hiện ra xấu hổ. Hắn thân là đại thống lĩnh của Xích Tinh, không thể tán đồng cách làm của mấy vị đương gia, nhưng lại vô lực thay đổi, bờ môi khô khốc muốn nói rồi lại thôi. Bên kia, Dương Khai nhìn Chung Phiền. Lão cẩu, bây giờ trên tay ngươi có người của ta rồi, trên tay ta cũng có người của ngươi. Người muốn làm thế nào? Chung Phiền lạnh nhạt nhìn Dương Khai. Thả nàng ta ra, ta tha cho người không chết. Dương Khai nhếch miệng cười, quát một tiếng. Quách Tử Ngôn. Quách Tử Ngôn tóc tai bù xù, trầm giọng quát. Có tỷ chất. Trên Nguyên Từ Sơn, bọn hắn giết bao nhiêu người? Quách Tử Ngôn trong mắt lóe lên một tia cực kỳ bi ai, ôm quyền đáp. Khởi bẩm đại nhân, tỷ chất vốn có 72 người. Bây giờ chỉ còn có 39, tổng cộng tử chiến 33 người. Dương Khai ừ một tiếng, khi thế ầm ầm bạo phát. Ta thay 33 người kia báo thù, người trừng to mắt mà nhìn cho rõ. Dứt lời, Chung Phiền sắc mặt đại biến. Thằng nhãi ranh, người dám sao? Dương Khai lại vỗ ra một chưởng, chưởng ra phong vân động. Một dấu bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, ép tới trận doanh lôi quang cùng kiếm cát. Chương 4035. Chưởng ấn to lớn, từ từ đè nát hư không, truyền ra tầng tầng bạo liệt. Chẳng ai ngờ, Dương Khai lại điên cuồng như vậy. đơn thương độc mã trên trận địa địch, đã không biết thu liễm còn chủ động xuất thủ. Kiếm trận đệ tử kiếm cát chưa thành, đệ tử lôi quang đã chấn động. Trong lúc vội vàng, từng đạo bí thuật bí bảo đánh ra, đồng thời vội vàng tản ra xung quanh. Chưởng ấn to lớn bị vô số công kích đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà vẫn mạnh mẽ đè xuống. Từng tiếng kêu thảm truyền ra, từng đám huyết vụ nổ tung giữa trời. Đến khi một kích này kiệt lực, giữ không trung không nhiều không ít, vừa vặn có 33 đoá huyết hoa nở rộ. Từng đợt tiếng hít vào khí lạnh từ các nơi của tinh thị truyền đến, cũng là bất khả tư nghị nhìn chăm chú thân ảnh sừng sững trong hư không kia. Bọn người Chung Phiền càng là ánh mắt phúng lửa nhưng mà không thể làm gì. Thủ hạ Quách Tử Ngôn chiến tử 33 người, Dương Khai liền trước mặt mọi người giết 33 đệ tử kiếm cát cùng lôi quang, không nhiều không ít, đúng vậy, chính là báo thù thay cho những người đã chết. Mà cử động vách lối này không thể nghi ngờ là vả vào mặt của kiếm cát cùng lôi quang. Bọn người Chung Phiền máu đã dồn lên não, hôm nay nếu không thể giết Dương Khai, ngày sau kiếm cát cùng lôi quang lấy đầu ra đất đặt chân trong thái khư này. Chung Phiền rung trường kiếm trong tay, anh kiếm phần phật không ngừng, nổi giận đùng đùng, hận không thể nào lập tức xông lên đi chém giết Dương Khai thành muôn mảnh. Nhưng Lô Tuyết bị Dương Khai bắt, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Khai bỗng quay đầu, hầm hầm nhìn sang Chung Phiền quát. Bản tọa quên mất, không phải 33. Ngươi vừa mới giết thêm một người. Một lời vừa ra, tất cả đệ tử lôi quang cùng kim cát sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng thối lui ra sau. Mặc dù bọn hắn nhân số không ít, nhưng người nào cũng không muốn làm quỷ chết oan. Rất nhanh, lấy Dương Khai làm trung tâm. Ngoài trừ Chung Phiền cùng mấy khai thiên cảnh nhìn chăm chăm, trăm trượng không người. Uy thế một người lại khủng bố như vậy. Người muốn như nào? Chung Phiền lạnh nhạt nhìn. Ngươi mời ta xem kịch, bản tọa cũng mời ngươi xem kịch. Nói rồi ngón tay kẹp lấy tiểu kiếm của Lô Tuyết đưa đến gần ngực nàng, lại vỗ xuống một chưởng. Tiểu kiếm cắm xuyên người Lô Tuyết. Lô Tuyết rên lên một tiếng, vốn đã toàn lực ngăn cản kim ô chân hỏa thiêu đốt. Giờ là bị Dương Khai đâm cho rên oai oái. Lúc này mồ hôi rơi như mưa, quần áo trắng noãn, lập tức chảy ra một đường máu. Cả người cũng bừng bừng nhiệt khí dâng lên đỉnh đầu. Trong cổ họng truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn. Người muốn chết ư? Lạc Thanh Vân đỏ bừng mắt, cắn răng quát. Chung Phiền cũng sắc mặt âm trầm. Mặc dù vừa rồi Dương Khai một chưởng diệt sát 33 người để cho hắn tức giận, nhưng đây cũng chỉ là đệ tử dưới đáy chết thì thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng Lô Tuyết thì khác, nàng ta là thủ lĩnh kiếm cát, bây giờ lại bị Dương Khai khi nhục như vậy, để hắn không thể không lần nữa xem kỹ sự điên cuồng của Dương Khai. Quách Tử Ngôn tính cả hơn 30 đệ tử bị bắt vốn đều thần sắc uể oải, nhưng tận mắt nhìn thấy Dương Khai liên tiếp làm ra hành động ngoài dự liệu, tất cả tinh thần lại đại chấn. Vị lục đương gia này thật là lãnh khốc tàn bạo. Lô Tuyết, một mỹ nhân như vậy mà hắn cũng hạ thủ được. Nếu đổi lại là mình, bọn hắn hẳn sẽ không nhẫn tâm như thế. Nhưng không thể không thừa nhận, một màn này để trong mắt thật khiến cho lòng người đại khoái, nhiệt huyết cuồn cuộn. Mọi người đều cảm thấy ấm áp, trong lòng không thể ức chế mà tuôn ra một cổ xúc động. Đi theo vị lục đương gia này xuất sinh nhập tử, chính là chiến tử nơi đây cũng không oán không hối. Người còn dám dông dài một câu, ta vặn đầu nàng ta xuống. Dương Khai quay đầu nhìn sang Lạc Thanh Vân nói. Lạc Thanh Vân bừng bừng kim ý, tận mắt thấy Lô Tuyết chịu khổ gặp nạn, sao lại không muốn cứu nàng ta. Kỳ thật hắn cũng luôn tìm cơ hội, đáng tiếc Dương Khai phóng ra thần niệm mạnh mẽ, giám sát tứ phương, căn bản không lộ ra chút sơ hở, hắn cũng vô kế khả thi. Giờ đối đầu hai con người băng lãnh của Dương Khai mà thầm giật mình, ý thức được Dương Khai không phải đang đùa mà thật sẽ làm như vậy. Một bồn lửa giận giấu trong ngực, như thể núi lửa lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra, nhưng cũng không dám nói ra thêm một lời, sợ Dương Khai thật sự vặn đầu Lô Tuyết xuống. Dương Khai cười khẩy, trầm quát. Quách Tử Ngôn. Quách Tử Ngôn thần sắc nghiêm lại. Có tỷ chức. Sợ chết không? Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Quách Tử Ngôn miệng giật giật, rất muốn nói một tiếng không sợ, lấy uy danh cho Dương Khai. Nhưng ai lại có thể không sợ chết? Trái lương tâm nói như vậy, cũng có vẻ dối trá. Lúc này bằng phẳng cười một tiếng đáp. Sợ. Nhưng ngay sau đó nói. Nhưng tỷ chức tin, nếu chúng ta chết, đại nhân nhất định sẽ báo thù, rửa hận cho chúng ta. Điểm này hắn không chút nghi ngờ. Vừa rồi Dương Khai đã dùng mạng của 33 người xác nhận. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Người rất tốt. Quách Tử Ngôn trầm giọng nói. Đại nhân không cần cố kỵ chúng ta, cứ buông tay hành động. Huynh đệ chúng ta dù có bỏ mình nơi đây, cũng nhất định không kéo chân người. Các huynh đệ, các người nói có đúng không? Cẩn tuân đại nhân hiệu lệnh. Hơn 30 người cùng quát, danh chấn hoàng vũ, trên mặt đầy vẻ khẳng khái chịu chết. Vô số người động dung, vô số người lộ ra kinh ý. Vô luận lời ấy là thật tâm hay do tình thế bắt buộc, Dương Khai có thể ngay lúc này được bọn người Quách Tử Ngôn ủng hộ như vậy, đủ thấy nhân cách của hắn. Bọn người Trần Thiên Phì ánh mắt đều phức tạp. Bọn hắn thống soái Xích Tinh nhiều năm, mặc dù thủ hạ cũng đều có người có thể dùng, nhưng mà chưa từng gặp qua những người nào có lòng dạ son sắt như vậy. Quách Tử Ngôn được phân cho Dương Khai mới bao lâu? Mới 1-2 tháng mà thôi, vậy mà đã bị khuất phục, đều có chút không thể nào tin. Đệ tử Xích Tinh còn có thể như vậy ư? Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, đảo mắt qua gương mặt của hơn 30 người kia, như muốn ghi tạc khuôn mặt bọn hắn trong lòng. Thấy được Quách Tử Ngôn thản nhiên, thấy được có người sâu trong con người là hoảng sợ cùng lưu luyến đối với sinh mệnh, thấy được rất nhiều người mong đợi cũng nhìn lại mình. Hắn khẽ gật đầu. Yên tâm, các ngươi mà chết, ta để 3.000 chúng nhân này chôn cùng các ngươi. Lời vừa ra, trên trời dưới đất toàn trường xôn xao. Cứ việc trước đó, Dương Khai đã thể hiện ra sức chiến đấu không giống với bình thường. Ngay cả Lô Tuyết, một tứ phẩm khai thiên, đều bị hắn bắt lại, cũng không thể nào phản kháng. Tất cả mọi người biết, trong thái khư này, khai thiên bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của Dương Khai. Nhưng lời này không khỏi quá mức phách lối. Đây chính là 3.000 người, không phải là 3.000 củ cải trắng. Coi như đứng một chỗ cho người ta giết, cũng phải giết thật lâu. Đừng nói là còn có mấy khai thiên tọa trấn. Đệ tử kiếm cát còn có thể hợp ra tinh lạc kiếm trận. Xem như Xích Tinh toàn lực ứng phó, cũng không thể nào là đối thủ, huống chi chỉ là một mình Dương Khai. Có người âm thầm lắc đầu. Tình họ Dương này có phải quá bành trướng rồi không? Thật sự coi rằng mình là vô địch thiên hạ. Càng có người cười chế nhạo. Khoác lác thì ai mà không biết. Nếu ta đi lên, ta cũng có thể nói vài lời. Tiểu tử này vốn cho rằng là đại nhân vật, ai ngờ đầu óc còn không có bình thường. Loại lời này cũng là có thể tùy tiện nói ra sao? Ngay cả Nguyệt Hà cũng hơi nhíu mày. Nàng cũng không phải không tin vào thực lực của Dương Khai. Nàng cũng thấy tận mắt Dương Khai liên thủ Xích Dao đánh tan tác mấy trăm người Lôi Quang. Nhưng 3.000 người này thì khác. Lôi Quang toàn xuất toàn lực, kim cát cũng có 300 người. Kiếm trận ra, đánh đầu thắng đó. Nếu Dương Khai ỷ vào không gian thần thông muốn mài chết bọn hắn, cũng có khả năng đánh bại bọn hắn. Nhưng nếu nói diệt sát 3.000 người, có chút không quá thực tế. Tiểu bối, tuổi thì không lớn, nhưng mà khẩu khí thì không có nhỏ. Chung Phiền hừ lạnh một tiếng nói. Khẩu khí lớn hay không, người thử một chút thì biết thôi. Dương Khai bể nghệ nói. Lão cẩu, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, thả người ta ra, ta lấy nữ nhân này trao đổi. Thứ hai, ngươi động thủ giết người của ta, ta để nữ nhân này đi chôn cùng. Ngươi chọn cái nào? Chung Phiền sắc mặt âm trầm, gần như có thể nhỏ ra nước. Ý của Dương Khai đã rất rõ ràng, muốn trao đổi con tin. Nhưng từ miệng hắn nói ra, vẫn cứ có một sự uy hiếp, để cho người ta vô cùng không thoải mái. Càng làm cho Chung Phiền bất đắc dĩ, là hắn lại không thể nào mặc kệ Lô Tuyết. Đối với bất kỳ một thế lực nào, tứ phẩm khai thiên đều là trụ cột vững vàng, không thể nào tổn thất. Lão Phu có thể tin người. Nếu Lão Phu thả, người lại đổi ý thì sao? Người có lựa chọn ư? Dương Khai giễu cợt. Chung Phiền nói, lão phù thả một nửa trước, người thả người, một nửa khác, lão phù tuyệt đối sẽ thả. Dương Kha lại như không nghe thấy, nâng Lôi Tuyết lên, sát khí đằng đằng, không coi ai ra gì mà thản nhiên nói. Ta đếm đến ba, không nhìn thấy kết quả mà ta muốn, người đợi nhặt xác nữ nhân này đi. Một, tiểu bối, chớ có khinh người quá đáng. Chung Phiền giận dữ, Dương Khai thái độ cường ngạnh như vậy để cho người ta cực kỳ nổi nóng. Hắn đã nhường một bước, ai ngờ Dương Khai vậy mà không chút để ý. Dưới vạn chúng chú mục, hắn làm sao có thể chịu nổi. Hai, Dương Khai nét mặt lạnh nhạt. Lạc Thanh Vân khẩn trương nhìn Chung Phiền, trường kiếm trong tay đã nắm chặt, chỉ chờ Dương Khai hô đến ba sẽ lập tức lao tới. Chung Phiền cũng cấp tốc tăng sức mạnh lên tới đỉnh phong, gắt gao nhìn Dương Khai. Hắn có thể cảm giác được, mặc dù Dương Khai sớm để bọn người Quách Tử Ngôn có tâm lý chuẩn bị, thông báo cho bọn hắn sẽ báo thù, nhưng kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy bọn người Quách Tử Ngôn chết, bằng không cũng sẽ không muốn trao đổi con tin. Thời điểm then chốt, ai khi thế yếu đi một phần thì người đó sẽ thua rất thảm hại, nên Chung Phiền nét mặt kiên nghị bác phong bất động. Dương Khai hơi há miệng nhe răng cười, khẩu hình chữ ba đã hiện ra, trên tay truyền ra lực lượng mênh mông. Lúc này Chung Phiền chợt quát, thả người. Khi thế trùng thiên, trong nháy mắt trượt xuống đáy cốc. Hắn rốt cuộc không dám đánh cược, đám người Quách Tử Ngôn có thể chết, Dương Khai sẽ báo thù rửa hận. Nhưng mà Kim Cát không tổn thất nổi một Lô Tuyết. Lạc Thanh Vân cũng thở ra một hơi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mà Chung Phiền ra lệnh một tiếng, mấy người Quách Tử Ngôn lập tức được giải cấm chế, bay tới phía Dương Khai. Đến gần, Quách Tử Ngôn vừa thẹn vừa cảm kích, cúi đầu ôm quyền. Đại nhân. Chương 4036. Dương Khai gật đầu, nói khẽ. Địa Long đâu rồi? Hắn cho tới giờ này cũng không biết Địa Long đến cùng là sống hay chết. Quách Tử Ngôn đáp. Dạ, Địa Long không có việc gì, đã chui vào Nguyên Từ Sơn rồi. Tên này trơn trượt vô cùng, trước đó thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy. Nó tinh thông thổ độn, Kim Cát cùng Lôi Quang không làm gì được nó, lại không thể nào một mực lưu lại Nguyên Từ Sơn tìm kiếm nó, dứt khoát bỏ mặc. Dù sao mục tiêu chủ yếu của bọn hắn là Dương Khai. Vậy là tốt rồi. Dương Khai an lòng, rốt cuộc nghe được một chút tin tức không tồi. Xích Dao cũng rất nhanh được thả ra. Xích Dao thường thế nặng nhất, lần phiến trên người không biết rơi xuống bao nhiêu, máu tươi chảy đầm đìa, một vết thương thật lớn nơi cổ, nhìn thật sự đáng sợ. Bay tới gần Dương Khai, cúi đầu xuống, truyền tới cảm xúc phẫn nộ mà bất đắc dĩ, hai mắt còn nhìn Lô Tuyết trên tay Dương Khai, nhè răng trợn mắt, tự hận không thể nào một ngoạm nuốt vào trong bụng. Kiếm thương to lớn trên cổ nó chính là do Lô Tuyết chém ra. Điều này khiến cho Lô Tuyết cực kỳ khẩn trương. Chung Phiền cùng Lạc Thanh Vân cũng không khỏi tim nhảy tới cổ, sợ Dương Khai nói không giữ lời. Cũng may Dương Khai không để Xích Dao làm như vậy mà vỗ đầu nó. Quay về đi. Rồi quay sang bọn người Quách Tử Ngôn phân phó. Các người cũng đều về trước đi. Quách Tử Ngôn giật mình. Đại nhân, còn người thì sao? Không cần lo, bọn rác rưởi này không thể làm gì được ta. Quách Tử Ngôn lo lắng còn muốn thuyết phục, lại thấy Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, thầm bội phục không thôi. Đối mặt với nhiều địch nhân như vậy mà vẫn có thể bình yên như túc, vì đại nhân này đúng là cao minh. Vậy đại nhân, ngàn vạn lần cẩn thận à. Quách Tử Ngôn nói một tiếng, dẫn hơn 30 người cùng Xích Dao bước về Tinh Thị. Tinh Thị phòng hộ đại trận vẫn đóng. Dương Khai quay đầu nhìn về bọn người Trần Thiên Phì đang ẩn tàng, mắt không dời mà nhìn chăm chăm vào bên kia, không nói một lời, lại im ắng tạo cho người ta áp lực. Mấy hơi sau, Trần Thiên Phì mới thở dài, âm thầm truyền lệnh. Đại trận vỡ ra một khe, bọn người Quách Tử Ngôn cùng Xích Dao nối đuôi nhau mà vào. Bọn người Trần Thiên Phì mặc dù không muốn đắc tội Kim Cát cùng Lôi Quang, nhưng trong mắt người khác, Quách Tử Ngôn vẫn là người của Xích Tinh. Người trong nhà lại nhốt bên ngoài thật là không hay, cũng chỉ có thể cho đi vào. Về phần Xích Dao, đó là nhân tiên, Mà sau khi bọn người Quách Tử Ngôn tiến vào tinh thị, trận trao đổi con tin này không thể nghi ngờ là Dương Khai cường ngạnh thắng lợi. Mà cục diện bây giờ Dương Khai càng toàn diện nắm giữ quyền chủ động. Lộ Tuyết nơi tay là chiến hay giữ, một ý nghĩ là được. Kiếm Cát cùng Lôi Quang nhân số tuy nhiều nhưng không có làm gì được hắn. Cuồng phong nổi lên, quần áo phần phật. Từng đạo thần niệm tràn ngập khóa chặt Dương Khai sát cơ quanh thân. 300 đệ tử Kiếm Cát lặng lẽ biến hóa trận hình, phong tỏa bát phương càn khôn. Chỉ một thoáng Dương Khai bị vây kín, trời cao không đường chạy, địa ngục đẩy cửa vào. Tiểu tử này phiền toái rồi a. Trần Thiên Phì nói thế cục như vậy, trừ phi hắn có thể giữ lại Lô Tuyết, nếu không đừng hòng trốn khỏi thiên la địa võng này. Là tự tìm đường chết. Âu Dương huynh đệ hừ lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng có chút bản sự là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu các người là hắn ta, giờ nên làm như thế nào? Cầm phu nhân hỏi. Trần Thiên Phi lắc đầu nói. Lô Tuyết chính là sinh cơ sống của hắn. Tuyệt đối không thể nào thả Lô Tuyết. Ngay vào lúc này, Chung Phiền trầm giọng quát. Thả người đi. Dương Khai nhếch miệng cười. Yên tâm, bản tọa luôn nói lời giữ lời. Tiếp lấy. Nói rồi dưới sự khiếp sợ của tất cả mọi người mà đẩy Lô Tuyết đi. Trần Thiên Phì nhìn mà trợn tròn mắt, thất thanh nói. Tiểu tử này điên rồi. Chung Phiền sáng mắt rồi quát to. Hảo tiểu tử. Chỉ bằng vào cái này ta kính ngươi là anh hùng, chắc chắn cho ngươi thống khoái. Nói rồi kéo Lô Tuyết đến bên cạnh, kiếm trên tay chấn động muốn lập tức giết tới. Lại không ngờ Lô Tuyết chợt phun ra một ngụm máu, máu phun ra ngoài nóng rực như nước sôi. Không chỉ vậy, da thịt Lô Tuyết đã thành một màu xích hồng, đầu bốc lên nhiệt khí bừng bừng. Chung Phiền co rút mắt, bản năng cảm thấy không ổn. Trước đó Lô Tuyết cũng có vẻ khác thường, chỉ là lúc kia nàng ta bị Dương Khai tóm. Chung Phiền còn tưởng Dương Khai thầm hạ độc thủ, nhưng giờ đã được thả sao vẫn như vậy. Coi như Dương Khai để lại thủ đoạn gì trong người nàng, lấy nội tình tứ phẩm khai thiên cũng nên nhẹ nhõm hóa giải mới đúng, không nên thê thảm như vậy. Chung thúc, cứu ta! Lô Tuyết khàn giọng quát, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Chung Phiền cũng không lo đi gây sự cùng Dương Khai mà nắm lấy cổ tay Lô Tuyết. Lực lượng tinh thuần tràn vào bên trong, nhưng vừa tràn vào đã rút tay về, hãi nhiên nói. Sao lại thành như vậy? Trong nháy mắt đó hắn phát hiện, thể nội Lô Tuyết tràn đầy một loại lực lượng nóng rực bá đạo, đốt cháy kinh mạch huyết nhục của nàng ta. Lực lượng nóng rực kia tinh thuần phi thường, bằng vào lực lượng tứ phẩm khai thiên của nàng lại hoàn toàn không thể nào trấn áp. Theo tình thế này, mặc dù Lô Tuyết toàn lực ứng phó thì không đến nửa canh giờ nhất định bị đốt cháy cho tới chết. Quay đầu nhìn thấy Dương Khai cười lạnh nhìn sang, hắn bừng tỉnh, chẳng trách Dương Khai sảng khoái thả Lô Tuyết ra, thì ra không phải là hảo tâm mà là có ý định khác. Hắn muốn Lô Tuyết sống nhất định phải ra tay hỗ trợ trấn áp lực lượng nóng rực kia, nếu không Lô Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ngoài mình, bất kỳ người nào khác xuất thủ đều không nhất định có tác dụng. Kể từ đó, mình, ngũ phẩm khai thiên, bị triệt để kiềm chế không thể nào ra tay. Âm thầm cắn răng, còn tưởng rằng tiểu tử này quang minh lỗi lạc, anh hùng khí khái. Ai ngờ cũng là hèn hạ vô sĩ, toàn là hành vi của tiểu nhân. Thầm hận mình nhìn sai rồi, hận không thể nào rút lời. Giết hắn đi! Chung Phiền quát đồng thời vung tay, bọc lấy Lô Tuyết cấp tốc bay đi. Rơi vào trên một sườn đất rồi đặt Lô Tuyết xuống nói. Ngưng thần tĩnh khí, toàn lực trấn áp, ta giúp người. Nói rồi quay người ra sau lưng Lô Tuyết, một chưởng vỗ vào lưng nàng. Lực lượng tinh thuần điên cuồng tràn vào thể nội Lô Tuyết, trợ giúp nàng trấn áp lực lượng nóng rực. Lô Tuyết tất nhiên là không dám thất lễ, ngồi xếp bằng, pháp quyết biến hóa, thầm vận huyền công. Thấy vậy, trong ngoài tinh thị, vô số võ giả đâu còn không biết Dương Khai đã ngầm hạ độc thủ đối với Lô Tuyết. Nếu không, Chung Phiền sao lại đưa Lô Tuyết đến một nơi tương đối an toàn để mà chữa thương. Tên này thật sự là giỏi tính toán. Kể từ đó Kiếm Cát cùng Lôi Quang lập tức mất đi hai vị trùng phẩm khai thiên. Vậy thì sao chứ? Bọn hắn còn có ba trùng phẩm khai thiên. Đừng nói là những hạ phẩm khai thiên kìa. tối thiểu nhất cũng có tầm 20-30 người. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, kiềm chế được chung phiền, đại cục không ngại. Hắn sẽ không thật sự coi một người có thể đơn đấu hơn 3.000 người chứ. Ai, trước lực lượng tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều là hư ảo mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ai xem trọng Dương Khai, đều cảm thấy hắn đã ra một quyết định cực kỳ sai lầm. Nếu còn muốn sống, không nên thả Lôi Tuyết như vậy. Giờ Kim Cát và Lôi Quang lại không còn nỗi lo, xuất toàn lực ra đánh. Dương cung bạc kiếm, trong tinh thị, một thanh âm trung khí 10 phần truyền ra. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể thần phục bản thiếu gia đảm bảo ngươi không chết. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thấy bên kia là một thanh niên mặc hoa phục, bằng hư ngự phong, sừng sững hư không, mỉm cười nhìn sang Dương Khai, đằng sau đứng 7-8 hạ nhân. Xem khí tức của thanh niên kia cũng là đế tôn mà thôi, ăn mặc có vẻ không phú thì quý, nhìn xuất thân bất phàm. Nhưng nơi này là Thái Khư, mặc dù có xuất thân thì có thể thế nào? Nhất thời không ít người nghị luận ầm ĩ đều đang suy đoán thanh niên này là thuộc thế lực nào, khẩu khí còn quá lớn như vậy. Kiếm Cát Lôi Quang 3.000 người vẫn sức chờ phát động, hắn lại cuồng ngôn, muốn bảo đảm Dương Khai không có việc gì. Tiếng nghị luận mặc dù không lớn nhưng lại tin tưởng truyền vào tai của thanh niên kia, điều này khiến hắn rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, thần sắc kiêu căng. Một đám thị vệ từ sau lưng hắn đi ra nhìn xung quanh. Thiếu gia nhà ta chính là hậu tự tam trưởng lão Thanh Minh Phúc Địa, ai dám khinh thường. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người hãi nhiên không còn ai lên tiếng. Thanh Minh Phúc Địa chính là thế lực đỉnh tiêm của Tam Thiên Thế Giới, mà có thể đảm nhiệm chức trưởng lão trong Phúc Địa, còn xếp hạng thứ 3. Vậy nói rõ, tối thiểu nhất là thượng phẩm khai thiên. Xuất thân Thanh Minh Phúc Địa, càng có tổ tông là một thượng phẩm khai thiên. Lanh lịch này thật đúng là không nhỏ. Nếu hắn khăng khăng muốn bảo đảm Dương Khai, Kim Cát cùng Lôi Quang khả năng đều phải cân nhắc hậu quả. Trong Thái Khư này, hắn xác thực không làm gì được Kim Cát Lôi Quang. Nhưng ra khỏi Thái Khư thì sao? Sợ rằng chỉ cần một câu có thể khiến Kim Cát và Lôi Quang hủy diệt. Yêu cầu của hắn quả thật có chút quá phận. Muốn Dương Khai thần phục làm nô bộc cho hắn. Nhưng sinh tử trước mặt, còn sống cũng là không tệ rồi. Anh lại còn so đo nhiều. Huống chi, người ta xuất thân không có nhỏ, lai lịch to lớn. Làm nô bộc cho loại người này chưa chắc đã bị thiệt. Ngay cả mấy người Lạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ, cũng nhất thời dừng, không biết có nên xuất thủ hay không. Đều khẩn trương nhìn chăm chăm Dương Khai, sợ hắn cho một lời đáp ứng. Nhìn mặt mà nói chuyện, thanh niên kia càng tỏ vẻ kiêu căng, hất cằm nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội khác. Suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, rồi trả lời bản thiếu gia. Kết thúc tập 834 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.